Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, tương lai đường, chương 1102, tương lai đường, ăn uống vào, rất nhanh, Phương Bình cùng Thương Miêu ánh mắt đều rơi xuống trọng đầu hí phía trên. Bản nguyên quả, cấp thánh nhân cường giả trái cây, Thương Miêu nhìn xem Phương Bình. Phương Bình nhìn xem Thương Miêu, hai vị này đều nói không ăn chó cắn qua đồ vật. Giờ phút này, lại là đồng thời nhìn về phía bản nguyên quả. Thương Miêu trong mắt to tràn đầy cảnh giác, lừa đảo muốn ăn, người ăn có dấu răng kia một điểm. Ngoặc kép, Thương Miêu trong nháy mắt có quyết định, móng vuốt nhô ra, Phương Bình cũng là đồng thời đưa tay, móng vuốt cùng cánh tay ở giữa tiếp xúc đến. Thương Miêu nhìn xem hắn, một mặt ủy khuất, Phương Bình cười khan nói, ta không ăn, ta xem một chút, nghiên cứu một chút cấp thánh nhân bản nguyên quả có cái gì chỗ đặc thù. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu một mặt không tin, Phương Bình cười khổ, rất nhanh nói, được được được, ngươi ăn, ngươi nói ngươi, lại không đánh nhau, ăn những này không phải lãng phí sao? Ngoặc kép. Thương Miêu cái đuôi lắc lắc, có chút không nguyện ý phản ứng. Ăn cái gì chính là vì khoái hoạt, vì sao nhất định phải đánh nhau mới có thể ăn? Không để ý Phương Bình, Thương Miêu lấy được kia không trọn vẹn bản nguyên quả. Móng vuốt phủi đi một chút, bên ngoài mang theo dấu răng chó kia một vòng chóc ra xuống dưới. Thương Miêu một mặt hiếu khách chi ý, lên tiếng nói, lừa đảo, cái này cho ngươi ăn. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem kia một vòng vòng tròn trạng đồ vật. Có chút xoắn suýt, kỳ thật không ít, nguyên bản bản nguyên quả liền không lớn. Thiên cầu đến hơn phân nửa, lưu lại không nhiều. Thương Miêu phủi đi một vòng, cơ hồ chóc ra một nửa. Mấu chốt, có dấu răng chó a? Ai, vì nhân loại, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bi thương. Đưa tay cầm tới, Ngô Khuê Sơn cùng hai đầu yêu thú, lại là đều có chút chẳng đáng, có bản lĩnh ngươi đừng cầm. Đến bọn hắn mức này, ngoại trừ Thương Miêu thật sự có chút để ý, vị kia cường giả còn để ý những này. Thật muốn để ý lời nói, thiên thần quả những vật này đều chớ ăn. Phương Bình nhất định phải trang giọng làm bộ, Ngô Khuê Sơn đều nhìn không được, không ăn. Không ăn người cũng là đừng cầm a. Gặp rảo bọn gia hỏa này, đều nhìn mình chằm chằm trong tay bản nguyên quả. Phương Bình vội ho một tiếng nói, vì nhân loại, ta phải mạnh lên, thôi thôi, ngoặc kép, dứt lời, một miệng nuốt vào toàn bộ bản nguyên quả. Ngô Khuê Sơn đều nhanh mắt trợn trắng, tâm miệng không đồng nhất gia hỏa, mà Phương Bình không có thời gian quản hắn. Nuốt vào bản nguyên quả một khắc, Phương Bình bản nguyên thế giới, nguyên bản liền bị mở rộng không ít bản nguyên thế giới. Giờ phút này thế mà lần nữa mở rộng lên tới. Phương Bình gặp qua lớn nhất bản nguyên thế giới là Thương Miêu, đại khái là một cái đường kính không đến ngàn mét hình tròn. Mà chính hắn, trước đó trải qua thánh nhân lệnh vững chắc, hậu kỳ mở rộng. Đường kính cũng có hơn 20 mét, mà khi hắn nuốt vào bản nguyên quả một khắc, hắn bản nguyên thế giới thế mà tại mở rộng. Lần này, là chủ động mở rộng, mà không phải Phương Bình cưỡng ép đi khai thác. Đây chính là bản nguyên quả. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, có chút kinh hỉ, bản nguyên thế giới lớn nhỏ, cảm giác đối chiến lực không có gì trợ giúp, có thể Phương Bình lại là biết. Đây chính là căn cơ, bản nguyên thế giới tuyệt đối rất trọng yếu. Điểm này, kỳ thật cũng không phải là Phương Bình có độc đáo kiến giải, mà là được chứng kiến Thương Miêu bản nguyên thế giới về sau. Phương Bình cảm thấy, có lẽ Thương Miêu đạo mới thật sự là vạn đạo hợp nhất. Thương Miêu đại đạo vững chắc, là thật cực kỳ vững chắc. Phương Bình dù là có thần khí, hắn có thể chặt đứt Thương Miêu đạo sao? Không thể, liền Thương Miêu kia mèo thế giới, Phương Bình tiến vào cũng không biết hướng cái nào chặt mới tốt. Thương Miêu cũng không tồn tại đại đạo đi sai lầm thuyết pháp. Nó đạo, bốn phương tám hướng đi. Phương Bình thậm chí một lần cảm thấy, Thương Miêu sống nhiều năm như vậy, khả năng chính là cùng nó đạo có quan hệ. Gia hỏa này thực lực không mạnh, lại là sống năng khiếu. Giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới biến lớn. Phương Bình tự nhiên cũng cực kỳ kinh hỉ. Hắn lúc ấy nếu không phải vì tăng thực lực lên, có lẽ cũng sẽ giống như Thương Miêu, không đi cố ý mở cái gì đại đạo, mà là một mực mở rộng bản nguyên thế giới. Giờ phút này, bản nguyên thế giới tại mở rộng, hình tròn thế giới, hoặc là nói hình tròn thế giới, đang từ từ mở rộng biến lớn, đường kính đã tiếp cận 30 mét. Ầm ầm, một tiếng oanh minh truyền ra. Thế giới không còn mở rộng, Phương Bình cũng cảm giác chính mình ăn hết điểm này bản nguyên quả. Đã bị tiêu hóa, Phương Bình mở mắt, nhìn về phía đối diện Thương Miêu. Thương Miêu cũng đang ăn, còn giống như tại dư vị bên trong. Gặp Phương Bình xem ra, trên tay còn thừa lại một điểm bản nguyên quả. Kia là không nói hai lời, lập tức nhét vào trong miệng, một mặt hủy khuất nói. Hết rồi, ngoặc kép, lừa đảo ăn nhiều như vậy, thế mà còn nhìn xem nó, hại nó đều không có thời gian phẩm vị. Phương Bình bật cười, mở miệng nói, ăn cái này, người bản nguyên thế giới có biến hóa sao? Ngoặc kép, có nha, ngoặc kép, Thương Miêu mừng khấp khởi nói, nhiều thật nhiều đầu cá yêu. Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong, lập tức im lặng nói. Lãng phí, ngươi chế tạo đầu cá yêu, có bản nguyên khí là đủ rồi, bản nguyên quả càng lớn tác dụng vẫn là mở rộng bản nguyên thế giới. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu bĩu môi, bản miêu biết nha, có thể bản miêu mèo thế giới rất lớn có được hay không? Như vậy điểm bản nguyên quả, căn bản không có hiệu quả. Phương Bình nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, mèo to. Năm đó ngươi mở mèo thế giới thời điểm, có bản nguyên tăng phúc sao? Ngoặc kép, không có nha. Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn giống như chưa từng cùng Thương Miêu thảo luận qua những này. Giờ phút này vội vàng nói, vậy ngươi bây giờ có bản nguyên tăng phúc sao? Ngoặc kép, không có nha. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sợ ngây người. Thật sợ ngây người. Không có, hắn vẫn cho là Thương Miêu mạnh như vậy. Đó là bởi vì vạn đạo tụ tập, bản nguyên tăng phúc, dẫn đến nó tăng phúc vượt qua đế cấp, cho nên mới sẽ để nó tại cửu phẩm cảnh có đế cấp chiến lực. Nhưng bây giờ, Thương Miêu nói cái gì? Không có, Thương Miêu bị hắn nhìn có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, là không có sao, ngoặc kép, vậy sao ngươi khả năng mạnh như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt khó có thể tin. Thương Miêu vô tội nói, bản miêu rất mạnh sao? Ngoặc kép, nó không cảm thấy a? Không phải, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên đem bốn phía tất cả mọi người giác quan che đậy lại. Vội vàng nói, có thể ngươi rõ ràng có đế cấp chiến lực. Trước ngươi câu thủy lực thời điểm, thần khí mặc dù không tệ, có thể ngươi nếu là không có đế cấp chiến lực, cũng làm không được câu nó kéo lấy chạy. Chấm ngoặc kép, đúng nha, bản miêu có chừng đế cấp thực lực đi. Thương Miêu vẫn là nghi hoặc, đế cấp rất mạnh sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều nhanh vội muốn chết. Ngươi không có bản nguyên tăng phúc, sao có thể mạnh đến mức này? Cái này không khoa học. Chấm ngoặc kép, tốt a. Võ đạo vốn là không khoa học. Có thể Thương Miêu nói nó không có tăng phúc, lại là có đế cấp chiến lực. Đây càng không khoa học. Thương Miêu gặp hắn gấp đều nhanh đổ mồ hôi. Lầu bầu nói, a, ngươi nói cái này nha. Bản nguyên thế giới, cũng chính là mèo thế giới mở rộng thời điểm. Bản miêu mặc dù không có tăng phúc, có thể bản miêu nhục thân, tinh thần lực đều đang tăng trưởng nha. Được rồi, ngươi quá ngu ngốc, nghe không hiểu bản miêu nói. Bản miêu nói đơn giản điểm, chính là đánh vỡ cực hạn. Ân, hẳn là có thể giải thích như vậy à. Ngoặc kép, Thương Miêu không xác định nói. Kỳ thật cùng sơ võ không sai biệt lắm. Cũng không phải, nên tính là sơ võ cùng bản nguyên kết hợp. Tựa như là dạng này. Ngoặc kép, Thương Miêu còn là lần đầu tiên cùng Phương Bình chăm chú nghiên cứu thảo luận võ đạo vấn đề. Giờ phút này Thương Miêu cũng có giải thích của mình. Các người đi bản nguyên đạo thời điểm, không phải cũng sẽ tinh thần lực mạnh lên, nhục thân mạnh lên sao? Ngoặc kép, bản miêu kỳ thật cùng các người không sai biệt lắm nha. Mèo thế giới biến lớn một điểm, tăng lên rất ít, cùng các người so ra, giống như rất rất ít dáng vẻ, có thể tích lũy tháng ngày, vậy liền nhiều nha. Ngoặc kép, chính là không có các ngươi tăng phúc. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu suy nghĩ một chút nói. Không có tăng phúc, kỳ thật bản miêu cảm thấy. Cũng không tính là gì. Bản miêu vẫn cảm thấy. Hoàng giả kỳ thật cũng không có tăng phúc. Chấm ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn không được. Có ý tứ gì? Bản nguyên đại đạo, đến cuối cùng. Có lẽ còn là muốn cùng bản thể hợp nhất a. Ngoặc kép, Thương Miêu không xác định nói. Ta cũng không có hỏi qua. Cũng không biết có phải hay không. Có lẽ không phải đâu. Chẳng qua nếu như tiếp tục đi tới đích. Bản miêu cảm thấy có lẽ còn là muốn hợp nhất. Bản nguyên đạo cho tăng phúc. Lực lượng nhưng thật ra là ngoại lai. Từ bản nguyên trong vũ trụ tới. Bị người tụ tập mà thôi. Cũng không phải là chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nghĩ tới ngộ đạo nhai một màn kia. Bản nguyên đại đạo, mượn lực chi đạo. Cuối cùng, bản nguyên thế giới hành tinh lớn kia vỡ vụn. Cái kia thời điểm cảm thấy, đây là vẫn lạc tượng trưng. Mà bây giờ nghĩ đến, sao lớn vỡ vụn một khắc này. Giống như có vô cùng lực lượng tràn vào hắc ám. Cái này hắc ám thông hướng phương nào? Hắn tưởng rằng lực lượng tràn lan. Nhưng vì sao không phải bị chủ nhân hấp thu đâu? Đem bản nguyên đạo giao phó chán của mình ngoại lực lượng. Hấp thu, dung nhập bản thân. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Ngữ khí ngưng trọng nói. Ngươi cơ sở lực lượng nhiều ít. Ngoặc kép. Bản miêu chính là cơ sở lực lượng mà. Ngoặc kép, Thương Miêu thầm nói, lại không tăng phúc, đó không phải là cơ sở lực lượng. Đần, ngoặc kép, ta nói là, nhiều ít tạp, chấm ngoặc kép, không biết rõ nha. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, nghĩ nghĩ, cấp tốc ngưng tụ ra một vòng khí huyết. Đây là 10 tạp, ngươi có thể ngưng tụ nhiều ít ra. Ta nói đỉnh phong nhất thời điểm. Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ nghĩ, gãi đầu một cái, lại duỗi thân duỗi móng vuốt. Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, đừng loạn tính, đừng 10 liền đến 100. Ngoặc kép, mèo này toán học giống như không được. Lần trước tính thần khí, lập tức liền từ mấy chuôi đến mấy chục chuôi. 4 bỏ 5 lên lợi hại. Không. Gia hỏa này dứt khoát chính là số nhị phân tính toán. Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn. Không phải liền là tính đầu cá yêu mà. Ngươi nhiều như vậy là một cái đầu cá yêu. Ngươi hỏi bản miêu có thể ngưng tụ nhiều ít cái đầu cá yêu sao? Thực ngốc, ngươi cho rằng bản miêu giống như ngươi đần. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Mèo này tính lên ăn cũng là rõ ràng. Một ngày ăn 100 cái. Đại khái có thể ăn 10 năm đi. Phương Bình trong nháy mắt chuyển đổi một chút. Một ngày 1.000 tạp. Một năm chính là 36.5 vạn tạp. 10 năm, 365 vạn tạp. Phương Bình rung động. Mèo này cơ sở khí huyết có thể so với cửu phẩm 365 vạn tạp. Cái này không phải đồng dạng đế cấp, kia là có thể so với đế cấp. Đây là đỉnh cấp đế tôn. 200 vạn 4 triệu đều tính đế cấp, 4 triệu 5 triệu xem như thánh nhân. Kỳ thật thánh nhân chính là quá độ. Hướng Thiên Vương quá độ. Thương Miêu hiện tại cơ sở khí huyết lại đã đạt tới mức này. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Thiên Vương cấp cường giả. Không cần bản nguyên. Còn chưa hẳn là nó đối thủ. Đây không phải sơ võ sao? Phương Bình vội vàng nói. Vậy ngươi cái này cùng sơ võ có khác nhau sao? Sơ võ cũng là giống như ngươi. Không cách nào vận dụng bản nguyên tăng phúc. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu khinh bỉ nói. Ngươi đần qua nha. Đương nhiên không đồng dạng. Sơ võ đạo đều là một người một đạo. Không giống mà lại sơ võ đạo. Là không biết. Không biết rõ đi như thế nào. Dù sao chính là mù đi. Ngoặc kép. Có thể bản nguyên đạo, kia là có đạo đường có thể đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ nửa ngày, giống như nghĩ hình dung một chút. Phương Bình thấy nó từ nghèo, lập tức nói, một cái là chế tạo thủ công, từng cái nhìn, nhưng thật ra là khác biệt. Một cái là quy mô hóa chế tạo, máy móc thức chế tạo, kỳ thật vẫn là giống nhau, có thể làm bán buôn cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ nghĩ, gật cái đầu to nói. Cũng có thể nói như vậy. Tựa như bản miêu dạng này. Bản miêu đi dạng này đạo. Người kỳ thật cũng có thể đi nha. Có thể sơ võ đạo. Chính bọn hắn cũng không biết đi như thế nào ra. Dù là ngươi giống như bọn hắn đi. Đi còn là không giống nhau. Thương Miêu nói, lại thầm nói. Dù sao vẫn còn có chút không giống a. Sơ võ, cũng là có cuối, có thể bản nguyên đại đạo, có cuối cùng sao? Ngoặc kép, Thương Miêu ngẩng lên đầu, trầm ngâm một chút lại nói, bản miêu mèo thế giới còn rất nhỏ, cảm giác có thể đi rất rất xa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, người đạo, kỳ thật người khác cũng đi, liền sẽ không phát sinh xung đột sao? Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu nói. Không biết rõ à, bản miêu còn chưa đi đến tuyệt đỉnh đâu. Nào biết được có thể hay không xung đột. Bất quá, ta cảm thấy không thể nào. Ngoặc kép, Thương Miêu không xác định nói. Bởi vì ta đây chính là một con đường nha. Nếu là một con đường, đó cùng tất cả mọi người không giống. Chấm ngoặc kép, nó nói như vậy. Phương Bình có chút ngưng lông mày. Giống như nói cũng có đạo lý. Nếu là đem Thương Miêu đạo, tách ra nhìn, đương nhiên là có trọng hợp. Có thể nó đạo, kỳ thật liền một đầu. Nếu là cả một đầu, kia toàn bộ tam giới, không có người cùng nó đạo là giống nhau. Phương Bình vội vàng nói, vậy ngươi nếu là đi tới tuyệt đỉnh, ta cũng đi dạng này đạo, cũng đi tới tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói, cũng không giống đi. Liền cùng các ngươi học chiến pháp, đều là lực lượng gây dựng lại, sắp xếp, sau đó chiến pháp liền không đồng dạng. Người bản nguyên thế giới giống như ta lớn, có thể ngươi sắp xếp có lẽ không giống mà. Ngoặc kép, Phương Bình như là thể hồ quán đỉnh. Đúng a, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Thương Miêu lời nói, giống như vì hắn mở ra một cái tân thế giới. Tất cả mọi người là đi vạn đạo hợp nhất, có thể chưa hẳn chính là đồng dạng. Đại đạo ngàn vạn, người bản nguyên thế giới đạo sắp xếp cùng ta bản nguyên thế giới đạo sắp xếp có lẽ cũng là khác. Biệt, kể từ đó, đại đạo kỳ thật cũng là khác biệt. Mèo to, người quá lợi hại, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Một thanh đập vào Thương Miêu đầu to bên trên. Thương Miêu ánh mắt bất thiện, kết quả còn không có bão nổi, nhìn thấy Phương Bình miệng đưa qua đến giống như muốn hôn nó. Thương Miêu buồn nôn hỏng, cái đuôi ba một tiếng đập tới, không muốn mặt, ngoặc kép, Thương Miêu hừ một tiếng, có chút không cao hứng, không cho phép thân mèo. Phương Bình cười ha ha, cũng không thèm để ý, tiếp tục ngồi xuống. Một mặt vui vẻ nói, bản nguyên thế giới mở rộng, đến hậu kỳ, sẽ để cho nhục thể của ta cùng tinh thần lực cực hạn xuất hiện tăng trưởng. chấm ngoặc kép, kỳ thật chính là nhục thân á. Ngoặc kép, Thương Miêu giải thích nói, đến cuối cùng, lực lượng kỳ thật cũng là duy nhất, nhục thân mạnh, tinh thần lực liền mạnh, sẽ không xuất hiện cùng sơ võ, xuất hiện rất lớn sai lầm. Vậy đại khái cũng là bản nguyên đạo chỗ tốt a, cho nên bản nguyên đạo mới có thể thay thế khác đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, lại nói tiếp, cho nên nói như vậy, kỳ thật ngươi không có bản nguyên tăng phúc, mà là đem loại này tăng phúc lực lượng, tiêu hóa, hấp thu, nạp làm chính mình dùng, là thế này phải không? Ngoặc kép, đúng vậy a, ngoặc kép. Thương Miêu không xác định nói, bản Miêu lại không để ý những thứ này. Phương Bình im lặng, bất quá đại khái vẫn là xác định, lại nói, vậy ta nếu như bản nguyên thế giới mở rộng, cuối cùng có thể sẽ bao trùm ta hiện tại con đường. Ta cũng có thể đem những này tăng phúc, chân chính hóa thành lực lượng của mình, đúng không? Ngoặc kép, đại khái là a, ngươi đừng đại khái, rất trọng yếu. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, nếu là thật sự như vậy, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn, không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Phương Bình bật hơi nói, hoàng giả có thể ngăn chặn đại đạo, năm đó chỉ là ngăn chặn cuối cùng, nhưng nếu là có một ngày, lại có một vị cường giả, ngăn chặn cửa vào đâu? Ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép. Thương Miêu mặt to bên trên tràn đầy hiếu kỳ, ngăn chặn cửa vào, không chặn nổi a, cửa vào thật nhiều nha, cuối cùng có lẽ chỉ có một chỗ, chấm ngoặc kép, vậy nhưng khó nói, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, lực lượng ngoại lai, dù sao cũng là lực lượng ngoại lai, mà lại bản nguyên đạo, cũng không phải không có kẽ hở. Trước đó một chút cường giả bản nguyên thiếu hụt rất rõ ràng. Đương nhiên, càng mạnh người, thiếu hụt càng ít, nhưng không có nghĩa là không có. Còn có thần khí tồn tại, bản nguyên đại đạo cũng không hề tưởng tượng như vậy bí ẩn. Như vậy kiên cố, một khi bị người nhằm vào, có thể sẽ xuất hiện đại đạo bị chém đứt tình huống. Cũng là ngươi nói đem lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội. Ta nói sao? Ta không nói nha. Đây không phải chính ngươi nói sao? Phương Bình không có quản nó. Ánh mắt lấp lóe nói. Ta sẽ tiếp tục đi ta bản nguyên đạo. Nhưng là ta cũng sẽ cố gắng đi mở rộng bản nguyên thế giới. Thẳng đến có một ngày. Để cho ta bản nguyên thế giới bao trùm ta bản nguyên đại đạo. Ta phải từ từ đem lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta hiện tại có một cái suy đoán, làm ta bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 thước đường kính. Có lẽ ta có thể bao trùm rơi một bộ phận hiện tại đại đạo. Bao trùm về sau, không có bộ phận này đại đạo tăng phúc, có thể ta có lẽ có thể đem những lực lượng này hóa thành tự thân cơ sở lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại có một chút phán đoán. Nếu là hắn hiện tại đem bản nguyên thế giới mở rộng đến 700 mét đường kính, hay là 1.400 mét, hắn không biết rõ bản nguyên thế giới là như thế nào mở rộng. Có lẽ là tràn lan hình. Khi đó, khả năng liền sẽ bao trùm đại đạo của hắn, mà đại đạo cho hắn tăng phúc. Có thể sẽ trở thành hắn tự thân lực lượng. Sơ võ đạo là có thiếu hụt, bản nguyên đạo cũng là có thiếu hụt. Có lẽ, Thương Miêu như vậy đi, mới thật sự là đem hai hợp nhất. Sơ võ cường giả, tự thân cường đại, lại là đi không xa. Bản nguyên đạo có thể đi xa, nhưng mà tự thân lực lượng lại là không hề tưởng tượng cường đại. Cực đạo tứ đế, Bá Thiên Đế cùng Diệt Thiên Đế đều từng không cần bản nguyên đi chiến sơ võ giả, kết quả bại, nhưng bọn hắn dùng bản nguyên đại đạo, sơ võ giả lại không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn cũng nghĩ dung hợp, nhưng mà cuối cùng giống như đã chứng minh một điểm, bọn hắn dung hợp thất bại, cũng không chân chính đem hai tinh hoa hòa làm một thể. cái này tam giới, chân chính làm được. Phương Bình hoài nghi liền một người, khai sáng bản nguyên đạo vị kia. Thương Miêu, có lẽ cũng coi như, có thể nó dù sao đi không xa. Giờ khắc này Phương Bình, nhiều hơn mấy phần suy tư. Lần thứ nhất suy nghĩ lên, con đường tương lai nên như thế nào đi đi. Bản nguyên đại đạo còn muốn đi xuống. Đây là một cái đường tắt, nhưng là bản nguyên thế giới cũng muốn mở rộng. Đường tắt thường thường đại biểu cho thiếu hụt, thực lực bản thân không đủ cường đại. Đây là vấn đề rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Thương Miêu. Giờ này khắc này, hắn thật sự có chút minh bạch. Thương Miêu vì cái gì giống như bất tử bất diệt. Nhục thân đã cường đại đến Thương Miêu tình trạng. Thật sẽ chết sao? Sơ võ giả đều có nhược điểm. 365 vạn tạp cơ sở khí huyết. Thiên vương thế nhưng là gấp 3 tăng phúc. Nếu là có gấp 3 tăng phúc, Thương Miêu chiến lực trong nháy mắt sẽ đạt tới 1460 vạn tạp. Tiếp cận phá 7 tình trạng. Như thế nói đến, Thương Miêu nhục thân cường độ, sau một chút phá 7 cường giả đều cường đại hơn. Bởi vì phá 7, đại biểu đi ra con đường không chỉ 10 vạn mét, tăng phúc cao hơn, bọn hắn cơ sở khí huyết. Thật chưa chắc có Thương Miêu cường đại. Võ đạo càng ngày càng có ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đại đạo ngàn vạn, quả nhiên, bất kỳ cái gì một con đường, đều là thông hướng điểm cuối cùng đạo. Thương Miêu cái này dị loại, lần này xem như mở cho hắn khải một phương tân thế giới. Thương Miêu gặp hắn cười vui vẻ, trong lòng thầm mắng một câu lớn đồ đần, sau đó cắm đầu bắt đầu ăn. Ngươi không ăn, bản Miêu ăn nhiều một chút. Không chỉ Thương Miêu, Giảo cùng Lực Vô Kỳ còn có Ngô Khuê Sơn ba vị. Đó cũng là điên cuồng bắt đầu ăn. Phương Bình lại là không quá để ý. Lúc này hắn, đối với mấy cái này nhu cầu kỳ thật không lớn. Bàn về nhục thân cường độ, Lão Ngô đều không có hắn mạnh. Mà liền tại Phương Bình suy tư thời điểm, Giảo đột nhiên giống lên, trên thân tràn lan ra nồng đậm lực lượng, hét lớn, đầu bếp, nhân vương, lại cho ta điểm bất diệt vật chất, không, cho thêm điểm, lại cho điểm bản nguyên khí, bản vương giống như muốn tấn cấp, ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía nó, thời khắc này Giảo như là lỗ đen, hấp thu bốn phương tám hướng năng lượng, Phương Bình cười cười. Mở miệng nói, ăn của ta uống ta, còn muốn đóng gói mang đi một điểm. Cái này nếu là tấn cấp, yêu cầu không cao, giúp nhân loại trấn yêu tộc. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, vậy ngươi chính là trấn yêu sứ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, Giảo một mặt mờ mịt, cũng lười quản, tùy tiện đi, lại không ít khối thịt. Lực Vô Kỳ nghe vậy, liếc qua Giảo, chính mình là trấn hải sứ, gia hỏa này là trấn yêu sứ, đến cùng ai quan lớn một điểm. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình trong tay xuất hiện không ít bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Tràn vào Giảo thể nội, Giảo hét lớn một tiếng, thôn thiên phệ địa, đằng không mà lên, uy áp lay trời. Phương Bình vội vàng bày ra đại lượng tinh thần lực bình chướng. Ngô Khuê Sơn cũng không lo được ăn, vội vàng bắt đầu làm việc, phòng ngừa ra hỏa này uy áp lan đến gần Ma Đô. Ầm ầm, trong hư không, một đầu kim sắc đại đạo hiện ra, Giảo dạo bước trên đại đạo. Giờ phút này, trong hư không còn có một đầu to lớn vô cùng Giảo hư ảnh hiện ra. Chứng đạo, ngoặc kép, như vậy nhẹ nhõm chứng đạo, đây là thiên đế hậu duệ. Ngoặc kép, tựa như là, bất quá chứng đạo cũng không phải là bởi vì nó là thiên đế hậu duệ. Chỉ sợ cùng Phương Bình có quan hệ. Ngoặc kép, giờ này khắc này, có người đang nghị luận, cũng không phải là chân nhân. Ngay tại Ma Đô, một chỗ trong biệt thự, một chút thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa người tề tụ. đều là hợp tác với nhân loại thế lực. Giờ phút này, trong đại sảnh, từng mặt tấm gương hình tượng hiện ra, đều là các phương cường giả. Có Ủy Vũ Sơn Khương Húc, Vương Úc Sơn Thanh Hỏa, Ngọc Long Thiên Ngọc Bình, Huyền Minh Thiên Huyền Hách. Những người này, giờ phút này nhìn chính là Ngọc Hư Tử bọn hắn quay chụp hình tượng. Phương gia bên kia, Giảo khôi phục bản thể, cao lớn vô cùng, kim sắc quang mang ánh xạ hư không. Những người này vừa nhìn liền biết Giảo muốn tấn cấp. Một trận nhân vương yến, thế mà đã sớm một vị chân thần. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ đều đã chứng đạo, cũng là hâm mộ vô cùng. Chưa từng nghĩ, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Giảo còn không có chứng đạo thành công. Sau một khắc, một tiếng trâu giống vang lên. Làm trâu tiếng kêu vang lên. Có người dù là không thấy được cái gì, cũng là thở dài nói. Lực vô kỳ muốn chứng đạo. Ngoặc kép, nhân vương yến, bọn hắn dù là không có đi, cũng có thể tưởng tượng được. Ăn đến cùng tốt bao nhiêu. Mặc dù hai cái vị này vốn là tiếp cận chứng đạo biên giới, cũng không phải là bởi vì ăn ngon mới tấn cấp. Có thể bữa này nhân vương yến tuyệt đối là chất xúc tác. Nhân tộc lại nhiều hai vị tuyệt đỉnh cảnh. Mặc dù hai cái vị này là yêu tộc, có thể lực vô kỳ đã sớm mang theo toàn tộc đầu nhập vào nhân loại. Giảo càng là từ trước đến nay phương bình không minh bạch. Thương Miêu còn tại nhân gian, Giảo hiển nhiên cũng coi là nhân gian một phái. Vào thời khắc này, Phương Bình thanh âm vang vọng tứ phương. Sắc Phong, Kim Giác Thú Vương, Giảo, vì nhân tộc trấn yêu xứ. Ngoặc kép, nhân tộc chứng kiến. Ngoặc kép, giờ khắc này, tiếng hoan hô vang vọng tứ phương. Dù là đã là đêm khuya, vẫn như cũ ngăn không được nhân loại hoan hỉ. Giảo, rất nhiều người là biết đến. Nó thậm chí xuất hiện ở rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trên. Đương nhiên, không phải lấy yêu tộc gian tế thân phận xuất hiện, mà là nhân tộc bằng hữu thân phận xuất hiện. Từ khi địa quật đối ngoại công khai, Giảo vị này địa quật trong mắt cường giả kẻ phản bội, liền trở thành nhân loại đả kích một chút địa quật cường giả lợi khí. Bây giờ, Giảo chứng đạo tuyệt đỉnh, hoàn thành nhân loại trấn yêu xứ, sao có thể không hưng phấn? Chúc mừng trấn hải xứ, trấn yêu xứ chứng đạo tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm lần nữa truyền khắp tứ phương. Ma đô, tiếng hoan hô liên tiếp. Trong biệt thự, những cường giả này cũng là yên tĩnh không nói, từng cái rơi vào trầm tư bên trong. Giảo, lực vô kỳ, những này đầu nhập vào nhân loại gia hỏa đều chứng đạo. Sau đó, các phương lại nên đi nơi nào? Hết chương.